Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3319, Thượng Đẳng Tinh Vực An Bài, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ đại điện, hoàn toàn yên tĩnh. Tô Hàn ngữ khí rất nặng, nhưng mọi người đều biết, đó cũng không phải xem thường bọn họ đối với Thượng Đẳng Tinh Vực cùng Thánh Vực tới nói. Cho dù là Tô Hàn, đều chỉ có thể coi là sâu kiến, huống chi bọn hắn này chút tiên cảnh. Không bỏ về không bỏ, có thể Tô Hàn nói lời. Trung quy vẫn là có đạo lý. Như người chết, nói gì đoàn tụ. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, lại nói. Tốt, việc này liền y theo bản tông nói tới tới. Mọi người tiếp tục yên lặng, không dám phản bác. Hiên Viên Khung, Tô Hàn đầu tiên nhìn về phía Hiên Viên Khung. Có thuộc hạ, Hiên Viên Khung lập tức cung kính đứng dậy. Thánh vực bên trong, cũng có chiến tộc, lại là thánh vực đỉnh cấp chủng tộc một trong. Điểm này, bản tông trước đó liền từng nói với các ngươi qua. Tô Hàn nói, tại đây bên trong, hắn vẫn luôn tự xưng bản tông, mà không phải bản tôn. Thuộc hạ nhớ kỹ, Hiên Viên Khung lại nói, các ngươi là chiến tộc chi nhánh, lại chảy xuôi theo chân chính chiến tộc đích hệ huyết mạch. Trước đó bản tông chưa từng nói với các ngươi, nhưng giờ phút này, các ngươi cũng phải biết, như không ngoài dự liệu, thánh vực chiến tộc tổng bộ. Chỉ sợ sớm đã biết được các ngươi huyết mạch trong cơ thể thức tỉnh, chỉ sợ đang tìm các ngươi. Hiên Viên Khung ngẩng đầu, tông chủ có ý tứ là, tại ta vẫn là Yêu Long Cổ Đế thời điểm, chiến tộc liền từng tại Thượng Đẳng Tinh Vực thiết lập quá phận bộ, mặc dù giờ phút này Nguyên Linh Trưởng Thiên, cái kia phân bộ cũng cần phải vẫn tồn tại. Tô Hàn nói, coi như là phân bộ không tồn tại, có thể chiến tộc người, vì tìm các ngươi. Nhất định cũng sẽ tìm kiếm nghĩ cách tại Thượng Đẳng Tinh Vực bên trong, buông xuống phân thân. Ngày sau, các ngươi nếu là đột phá thần cảnh, đến Thượng Đẳng Tinh Vực, người nào đều không cần tìm, trực tiếp nghĩ biện pháp, đi tìm các ngươi chiến tộc người liền tốt. Một khi tìm tới bọn hắn, các ngươi bình an, liền rốt cuộc không cần lo lắng. Toàn bộ Ngân Hà Tinh Hệ bên trong, chiến tộc đám người cũng bất quá ngàn vạn tả hữu, vẫn luôn đang bị thiên đạo có hạn chế. Hiên Viên Khung bọn hắn, đột ngột xuất hiện 6 triệu người, vậy đối với toàn bộ chiến tộc tới nói, đều là việc lớn. Chiến tộc vốn là đám người thưa thớt, định không nguyện ý nhường này 6 triệu người có tổn thất, nếu không phải là vô phương buông xuống đến trung đẳng tinh vực cùng hạ đẳng tinh vực, sợ là thời khắc này nơi này, cũng đã tới chiến tộc tổng bộ người. Chiến tộc rất mạnh, mặc dù nhân số một mực bị hạn chế tại ngàn vạn tả hữu. Nhưng mỗi một cái đều là kinh thiên triệt địa siêu cấp đại năng, dù cho còn chưa trưởng thành dâng lên, có thể cái kia cường hãn thể xác, cùng với không có chút nào bình cảnh tốc độ tu luyện, cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Tô Hàn lại nói, dựa theo bản tông đối Nguyên Linh hiểu rõ, hắn kiêng kỵ chiến tộc, 90% tỷ lệ, sẽ không đối chiến tộc ra tay, ngược lại còn có hết sức khả năng lớn, sẽ đối với chiến tộc tiến hành lôi kéo. Cho nên các ngươi nếu là có thể tìm tới chiến tộc đại bộ đội, cái kia cuộc sống sau này, liền có thể một bước lên mây. Hiên Viên Khung yên lặng rất lâu, cuối cùng khẽ thở dài âm thanh, gật đầu nói. Thuộc hạ, cần tuân tông chủ chỉ lệnh, đừng lộ ra như thế bi tráng, bản tông sở dĩ như vậy an bài, không riêng gì muốn tốt cho các ngươi, cũng là vì bản tông chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Hàn nhìn chằm chằm Hiên Viên Khung, nói. Chỉ có các ngươi cường đại lên, mới có thể tái hiện Phượng Hoàng Oai. Chỉ dựa vào bản tông sức một mình, đó là không đủ, ngươi hiểu chưa? Hiên Viên Khung thân thể chấn động, thuộc hạ hiểu rõ, ngươi lui xuống trước đi. Đúng, chiến tộc nơi này an bài tốt về sau, Tô Hàn lại nói. Lưu Vân, Hồng Thần, có thuộc hạ, hai người đồng thời đứng dậy. Phượng Hoàng Tông tất cả ma pháp sư, đều tại Minh Nguyệt Thần Vệ Đoàn cùng Tử Dạ Thần Vệ Đoàn bên trong. Mà các ngươi hai cái, liền là những ma pháp sư này dẫn đầu. Thượng Đẳng Tinh Vực Tĩnh An Phủ phủ chủ, chính là nổi danh toàn bộ Thượng Đẳng Tinh Vực pháp thần cường giả một trong, cái này người ngay thẳng, tâm cơ không phá, cực kỳ yêu thích có được ma pháp tư chất người, toàn bộ Tĩnh An Phủ cảnh nội, có 30% tả hữu người, đều là ma pháp sư, mặc dù phóng nhãn toàn bộ Thượng Đẳng Tinh Vực, nơi đó cũng là ma pháp sư thánh địa. Tĩnh An Phủ chủ chính là cực kỳ bao che khuyết điểm người, nhất là đối với ma pháp sư. Các ngươi tiến vào Thượng Đẳng Tinh Vực về sau, cần phải nghĩ biện pháp tiến vào Tĩnh An Phủ cảnh nội, nơi đó chẳng những có tài nguyên để cho các ngươi tu luyện, càng có thể bảo hộ các ngươi an toàn. Dĩ nhiên, nếu là có thể, tốt nhất có thể làm ra một chút động tĩnh, nhường Tĩnh An phủ chủ chú ý tới các ngươi, nếu như có thể gia nhập Tĩnh An phủ hộ vệ đội, đó mới là thượng giai. Lưu Vân cùng Hồng Thần đồng thời ôm quyền khom người, thuộc hạ lĩnh mệnh, Hàn Du, Tô Hàn lại nói, có thuộc hạ, Hàn Du đứng dậy, Thánh Hàn thần vệ đoàn, vốn là Tiêu Vũ Nhiên thống lĩnh, sau này Tiêu Vũ Nhiên tiến vào huyết linh bí cảnh, mà lại là Tô Hàn thê tử, thân phận không thay đổi. Cho nên, Thánh Hàn thần vệ đoàn đoàn trưởng thân phận, liền rơi vào Hàn Du trên thân. Thánh Hàn thần vệ đoàn, toàn bộ đều là thể chất đặc thù người. Mặc dù nhân số không nhiều, nhưng tiềm lực cực cường. Tô Hàn phân phó nói, tiến vào thượng đẳng tinh vực về sau, có thể đi tới Đồ Long Trấn, các ngươi thể chất đặc thù, tại Đồ Long Trấn nơi đó, sẽ phát huy ra ưu thế lớn nhất. Thuộc hạ tuân mệnh, Hàn Du gật đầu, thời gian kế tiếp, Tô Hàn cho Nguyên Phượng Hoàng Tông tất cả mọi người, đều chế định một loạt kế hoạch. Thượng đẳng tinh vực, mối nguy muôn vàn, quỷ dị khó lường. Bây giờ, càng là do Nguyên Linh Trường Thiên, nửa bước khó đi. Thượng đẳng tinh vực rất nhiều thế lực, Tô Hàn đều vô cùng rõ ràng. Cái nào là từ thánh vực thành lập chi nhánh, cái nào ở vào thượng đẳng tinh vực đỉnh, cái nào có dạng gì phong cách hành sự. Tô Hàn rõ rõ ràng ràng, mặc dù giờ phút này đã không phải là lúc trước hắn thời đại, nhưng hắn ngã xuống cho tới bây giờ, cũng không có bao lâu thời gian. Thượng đẳng tinh vực lại biến, cũng thay đổi không đi nơi nào. Tô Thích, Tô Giao, Tô Thanh, còn có Nhậm Thanh Hoan, Tiêu Vũ Tuệ đám người, Tô Hàn đều có an bài. Nhưng an bài, cũng bất quá là kế hoạch mà thôi. Có đôi khi, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa nhanh. Ngày sau tình huống đến cùng như thế nào, vẫn là muốn nhìn các nàng chính mình khí vận. Tô Hàn lo lắng nhất, kỳ thật chính là mình này chút thê tử cùng hài tử. Làm thân nhân, đây là một bộ phận nguyên nhân, chủ yếu nhất là... Nhậm Thanh Hoan đám người, tướng mạo đều tuyệt hảo, khí chất xuất chúng. Nhất là Tô Tuyết, đơn giản không thể dùng nhân loại để hình dung, định sẽ khiến mơ ước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể coi là lại lo lắng, Tô Hàn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Ngày sau hắn, dù cho thật trở thành thượng đẳng tinh vực đỉnh cấp cường giả, cũng không dám cùng Tô Tuyết đám người có bất kỳ tiếp xúc. Thậm chí, coi như là thấy được. Đều phải lắp làm không biết. Theo thượng đẳng tinh vực bắt đầu, mặc kệ bao nhiêu năm trôi qua, chỉ có đem Nguyên Linh triệt đề thủ tiêu ngày đó, Tô Hàn mới có thể triệt đề thở phào. Dù sao, thượng không liên minh ở nơi đó cơ sở ngầm, thật sự là rất rất nhiều. Cuối cùng hai chuyện, Tô Hàn nói, chuyện thứ nhất, bản tông tiến vào thượng đẳng tinh vực về sau, sẽ chính thức đổi tên Tô Bát Lưu, không quản các ngươi người nào gặp ta, đều muốn giả vờ không biết. Chuyện thứ hai, thượng đẳng tinh vực đẳng cấp phân chia, so trung đẳng tinh vực cùng hạ đẳng tinh vực đều phải nghiêm khắc nhiều lắm, nơi đó chia làm thất cái khu vực, dựa theo tu vi phân chia, theo một cấp đến cấp 7 không giống nhau. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.